Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 80 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngày hôm nay đã là hết Tết, ngày mùng 6 âm lịch. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 80. Chương 407. Sư cô, bây giờ bọn họ ở đâu? Ta muốn đi bái phỏng một chút. Âu Dương Tuyết nói, lần này Thảo Đan Môn xảy ra biến cố, có không ít đệ tử phản loạn. Cũng may Thảo Đan Môn tầng cao vẫn còn có gốc rễ. Phụ thân lại muốn một lần nữa thành lập lại tông môn. Hai người Giang Diệp nếu như chịu gia nhập mà nói, trùng kiến Thảo Đan Môn khẳng định là cũng sẽ có những trợ giúp. Âu Dương Tuyết từ nhỏ đến lớn vẫn là thuận buồm xuôi gió. Lần này Thảo Đan Môn phát sinh sự tình như vậy, đối với nàng là một loại đả kích rất lớn. Bàn Dạ Tiên Vương nghĩ, thời gian này hẳn là bọn họ đang ngoài biển nướng cá đó. Âu Dương Tuyết nghe vậy liền nghi hoặc, là nướng cá? Đúng vậy, hai người bọn họ thích ăn hải sản, lúc này có thể là ở biển đó. Bàn Dạ Tiên Vương nói. Âu Dương Tuyết nghi ngờ trợn mắt, không phải là đã sớm tích cốc sao? Ban Dạ Tiên Vương gật gật đầu, đại khái là bọn họ vẫn thích ăn uống. Âu Dương Tuyết cảm thấy mơ hồ khó lý giải được. Lúc này Diệp Đình Vân đang ngồi ở trên bãi cỏ cạnh bờ biển, gió biển thổi vào, con chuột Tầm Bảo ở một bên cái bụng trương phành lên lăn qua lăn lại. Giang Thứ Bạch vươn tay đem Diệp Đình Vân ôm vào trong ngực. Nào, đừng có nháo. Diệp Đình Vân oán trách thầm một tiếng. Giang Thế Bạch buông tay ra, thế nhưng ngược lại lại để vòng tay rộng hơn, ôm chặt vài phần, cười. Đã lâu rồi chúng ta cũng không có thời gian nhàn nhã như vậy đâu. Diệp Đình Vân gật gật đầu, y nhắm mắt lại. Gió biển ào ào thổi vào mặt, lại có cảm giác an nhàn. Nhìn trời xanh mây trắng mênh mông bát ngát, Diệp Đình Vân bỗng nhiên cảm giác suy nghĩ trong đầu cũng buông lỏng không ít. Hôm nay chưa thấy được Ban Dạ Tiên Vương. Diệp Đình Vân bỗng nhiên nói, Âu Dương Tuyết đã tới, sợ rằng chúng ta sẽ không gặp Ban Dạ Tiên Vương nữa. Giang Thế Bạch gần đây thực lực tăng lên, linh hồn lực cũng mạnh lên không ít. Tuy rằng Ban Dạ Tiên Vương đã có nói qua hòn đảo này là rất an toàn, bất quá tâm tư của Giang Thế Bạch cũng có chút không tin được Ban Dạ Tiên Vương, một nữ nhân hồ đồ như vậy. Cho nên ở trên đảo không lâu, Giang Thế Bạch thường xuyên dùng linh hồn lực quan sát động tĩnh tứ phương. Âu Dương Tuyết gần đây cũng cảm giác được. Âu Dương tiểu thư quả nhiên là còn sống. Diệp Đình Vân nói, Thảo Đan Môn thượng tầng vẫn luôn luôn giữ lại thực lực. Tuy rằng môn phái đã bị hủy diệt, nhưng cao tầng môn phái khẳng định là vẫn có hậu sự chuẩn bị. Những đệ tử cấp thấp của Thảo Đan Môn cuối cùng vẫn chỉ là những con pháo hôi, thật sự là đáng thương. Âu Dương Tuyết tới, Ban Dạ Tiên Vương hẳn là sẽ cùng nàng rời đi. Diệp Đình Vân có chút tiếc nuối nói. Giang Thứ Bạch gật đầu, chắc chắn là như vậy đâu. Ban Dạ Tiên Vương cùng với Âu Dương Môn Chủ là sư huynh muội. Âu Dương Môn Chủ muốn trùng kiến lại Thảo Đan Môn, Ban Dạ Tiên Vương chắc chắn là phải đi về hỗ trợ. Âu Dương Tuyết nguyên bản nghe Ban Dạ Tiên Vương nói hai người Giang Diệp đang tổ chức BBQ trên bờ biển, đầu tiên còn cho là không đúng. Sau đó đi đến bên bờ biển, thật sự nhìn thấy hai người đang picnic. Nàng thấy đúng là ở trên những cái giá đó bày đủ các loại hải sản, có cá cầu vồng, cá bạc má, có thiên tinh bối, có bích thủy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.